Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 80, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình, dường như không thể tin, phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Sầu não lúc trước đã vứt ra sau đầu, cha đang nói đùa phải không? Phương Triệu Nhất cúi thấp đầu, nhìn trước mắt trong suốt của cậu nghiêm túc mà nói. Ngươi rời khỏi phụ thân đi, tương lai ai cũng không có thể đoán trước, ngay cả hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn bảo bối hài tử của hắn, nhưng nếu thần thần là từ tương lai trở lại quá khứ, nói cách khác mọi chuyện cậu đều biết rõ ràng. Vì cái gì ta phải rời khỏi ngươi? Thành âm Phương Thần có chút lớn, cậu lúc này trong cơn giận dữ thật vất vả cải thiện quan hệ cùng cha của mình, bây giờ còn muốn chia ly như kiếp trước. Kiếp trước ta giết ngươi, kiếp này lại không thể biết trước. Phương Triệu Nhất tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Phương Thần không nể mặt mà phiên phiên xem thường, cho dù một đứa trẻ hành động như vậy, có vẻ phá lệ quỷ dị. Không phải là ngươi giết, Phương Thần cảm thấy vô lực dị thường, cũng không biết phụ thân của cậu có trí tưởng tượng phong phú như vậy, cho rằng hắn giết mình. So sánh như vậy, sự thật là chính mình muốn giết hắn, chẳng qua mấy lần đều không có thành công, đến lần cuối cùng. Nghĩ đến đây, bên trong đôi mắt Phương Thần, liền thoáng hiện vẻ áy náy. Kiếp trước phụ thân, vì cậu trả giá nhiều như vậy, mà cậu, thân là con hắn, chỉ vì chiêu hoa mà thôi, đã nghĩ muốn giết hắn. Người không cần lừa gạt phụ thân rõ ràng. Phương Triệu Nhất khẳng định mà nói, Phương Thần chát chát hai mắt của mình, phụ thân, chẳng lẽ ngươi không tin chính mình sao? Kiếp trước ta bị người khác giết tuyệt đối không là ngươi. Chuyện chiêu hoa cậu tạm thời không tính toán nói cho cha của mình biết, chiêu hoa có thể bắt cóc mình, lại quen thuộc với lang tộc liền chứng minh lực lượng của người này không đơn giản. Cậu không muốn cha của mình mạo hiểm, hơn nữa cũng rõ ràng, đó là tính cách của người này. Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng, hắn vốn định điều tra thần thần kiếp vì sao lại chết, nhưng nhìn ánh mắt của cậu, lại phát hiện quật cường vô cùng. Yêu tà thú giờ mới hiểu ra, như thế nào một linh hồn mới lại biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn đánh thức người đang ngủ say như hắn. Phương Thần, Phương Dịch nói, người đã không phải là trẻ con, chúng ta làm lại điều kiện một lần nữa nói. Chỉ cần người có nhược điểm, mọi chuyện liền đơn giản rất nhiều. Phương Thần mở lớn miệng mình, muốn nói lại thôi, lại phát hiện mình không thể nói gì. Yêu tà thú, Phương Triệu Nhất nhìn đến nhi từ cái dạng này, nhất thời liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn khẩn trương mà dò hỏi. Thần thần, yêu tà thú uy hiếp ngươi sao? Đúng vậy, hiện tại địch nhân lớn nhất của bọn họ chính là yêu tà thú, còn lại chính là thứ yếu. Phụ thân, không có việc gì ta có thể ứng phó hắn. Trong ánh mắt Phương Thần thoáng hiện cảm xúc kiên định. Phương Dịch lại không cho là đúng, hắn là một nguyên thần, chẳng lẽ còn sợ nhân loại sao? Đúng vậy, linh hồn cùng lực lượng của Phương Triệu Nhất rất lợi hại, vì hắn đang chiếm thân thể này, nếu không hắn không địch nổi. Phương Thần, ta muốn linh hồn, cho dù lấy yêu dưỡng hồn nhưng nếu có linh hồn nói, hắn càng dễ khống chế hơn, huống chi hắn còn cần. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha. Linh hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần nghiến răng nghiến lợi, người muốn linh hồn, chính mình đi hấp thu, lão tử không phụng bồi, nếu hắn cũng biết cùng lắm thì bất chấp mọi giá. Cách chương.